Chương 1386, đệ đệ là nhân vật phản diện 83. Nhiếp Song Song từng 3 lần tiếp xúc qua loại cảm giác này, lần đầu tiên là từ huyết ma tôn chủ trên người, lần thứ 2 chính là cái kia Chu Trấn, mà lần thứ 3, thì là này đó huyết yêu. Nhiếp Song Song trong lòng đột nhiên có một cái thập phần không tốt suy đoán, nếu huyết ma tôn chủ cũng là huyết yêu, mà Chu Trấn thì là huyết ma tôn chủ triệu hồi ác ma sau, tu vi hạ thấp, không thể không nhập thân một người tu vậy thì có thể giải thích vì cái gì lúc trước Chu Trấn đối với chính mình có như vậy bí ẩn lại thâm sâu trầm hận ý, chính mình nhưng là hỏng rồi đối phương đại sự. Hơn nữa nếu Chu Trấn là bị huyết yêu nhập thân, dựa theo huyết yêu kia biến thái sinh mệnh lực, vậy hắn tất nhiên không có chết, mà lúc trước Chu Trấn tử vong, bất quá là kim thiền thoát xác kế sách mà thôi. Chỉ là kia huyết ma tôn chủ tại tu chân giới thời gian không ngắn, tất nhiên là sớm đã từ Bất Quy Sơn chạy đi. Huyết ma tôn chủ khẳng định vẫn muốn đem cái khác huyết yêu đem ra ngoài, chỉ là Bất Quy Sơn phong ấn không phải dễ phá mở, đối phương khẳng định cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này mới tìm được cơ hội phá vỡ phong ấn, nhượng huyết yêu bắt đầu phạm vi lớn trốn ra. Lúc trước đối phương liền tính có thể làm cho huyết yêu trốn ra, số lượng cũng nhất định không nhiều, thậm chí chỉ có rất ít một bộ phận. Huyết yêu đặc điểm là có thể mai phục tại thân thể của con người trong, mai phục trên cơ thể người sau. Năm rộng tháng dài, huyết yêu chẳng những có thể thay thế người này, còn có thể lấy được đối phương ký ức, được đến đối phương tu vi. Huyết ma tôn chủ hoàn toàn có thể cho chạy đi huyết yêu toàn bộ đều xâm nhập thân thể của con người trong, thay thế nhân loại mai phục tại nhân loại bên trong, sau đó đợi đến thời cơ trưởng thành, thoải mái đảo điền tu chân giới. Về phần huyết yêu trốn đi tin tức, bởi vì Bất Quy Sơn tính đặc thù, độ kiếp kỳ tu sĩ chấn thủ trong đó cũng muốn 100 năm một thay quân. Nếu để cho giống như huyết ma tôn chủ như vậy đẳng cấp huyết yêu nhập thân trong đó, liền có thể thoải mái đem này đó độ kiếp kỳ tu sĩ biến thành chính mình nhân, hơn nữa mỗi hơn 100 năm nhập thân một lần, cũng không tính phiền toái. Còn có huyết yêu trốn đi tin tức, chỉ cần ở bên ngoài có tu vi cao huyết yêu chặn lại lục dực kim quang hống bộ tộc tống xuất tin tức, lại nhượng ùn ùn không dứt huyết yêu bám trụ lục dực kim quang hống bộ tộc, cứ như vậy, huyết yêu nhóm liền hoàn toàn có thể đạt được đầy đủ thời gian ở bên ngoài an tâm phát triển. Bất Quy Sơn hạ phong ấn thượng cổ chiến trường chỉ có thể nhìn thủ huyết yêu, không thể ức chế huyết yêu đề cao. Thượng cổ chiến trường từ bị phong ấn đến bây giờ, trải qua thời gian như thế dài lâu, không biết đề cao ra bao nhiêu huyết yêu, muốn làm được điểm này tuyệt đối không phải là không khả năng. Nhiếp Song Song nhíu mày, vẫn là không đúng à, đời trước ký ức bên trong, rõ ràng không có huyết yêu làm hại sự tình, nàng tuy rằng chết sớm, nhưng là tốt xấu cũng sống ngàn năm. Vì cái gì vẫn không có nghe nói huyết yêu tin tức vẫn là nói huyết yêu kỳ thật là chuẩn bị chơi cái đại, mà kiếp trước chính mình không đợi được huyết yêu bùng nổ sẽ chết, về phần lục dực kim quang hống bộ tộc, sợ không phải xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây Nhiếp Song Song sắc mặt lại là biến đổi, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước huyết ma tôn chủ tại Lạc Phượng Sơn bắt nhiều người như vậy chuyện. Khi đó Nhiếp Song Song không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương là thu thập oán khí kiến tạo thích hợp tà tu sinh tồn tu luyện lĩnh vực. Cùng thu thập tu sĩ máu lớn mạnh huyết hải. Oán khí có thể làm cho tà tu hấp thu tu luyện, Nhiếp Song Song lại quên, kỳ thật oán khí đối huyết yêu tài là đại bộ vật. Nếu như mình đã đoán sai, huyết ma tôn chủ kỳ thật là chuẩn bị thu thập đầy đủ oán khí, kiến tạo một cái thích hợp huyết yêu sinh tồn dưới đất thế giới. Mà hắn bắt người, trừ thu thập tu sĩ máu, được đến tu sĩ linh hồn, còn có một chút chính là để cho hắn mang ra ngoài huyết yêu nhập thân tại tu sĩ trên người. Xâm nhập nhân loại tông môn. Này đó đều không là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự, hao phí thời gian không cần trước 2-3 ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, mơ tưởng làm được. Đặc biệt tụ tập oán khí có thể thay đổi tu chân giới biến thành thích hợp huyết yêu sinh tồn thế giới điểm này. Huyết ma tôn chủ đoạn thời gian đó đến cùng bắt bao nhiêu người căn bản không đếm được, đặc biệt trong đó vẫn còn có huyền âm môn trưởng môn Tố Hoa ở trong đó Nhiếp Song Song có thể khẳng định. Tố Hoa nhất định là bị huyết yêu nhập thân. Có lẽ lúc ấy Tố Hoa bị trảo ở nơi nào cũng không hoàn toàn là huyết ma tôn chủ muốn đem nàng luyện thành thụ hắn thúc dục tâm hồn, còn muốn nhượng Tố Hoa hoàn toàn bị trong cơ thể huyết yêu đồng hóa điểm này. Đau đầu, còn có hiện tại hỏng Nhiếp Song Song đột nhiên nhớ tới, nếu huyết yêu thật sự ở bên ngoài thiết lập ngăn chặn lại lục dực kim quang hống bộ tộc phát ra tin tức, như vậy bọn hắn bây giờ tiến vào Bất Quy Sơn điểm này, khẳng định đã muốn bị phát hiện. Vì để tránh cho chính mình tin tức bị tiết lộ, huyết yêu nhóm chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ này đó tiến vào Bất Quy Sơn, phát hiện chúng nó bí ẩn người, mà là nghĩ biện pháp đem bọn họ đều lưu lại Bất Quy Sơn, hoặc là nhượng huyết yêu nhập thân biến thành chính bọn họ người nhiếp song song lập tức đem mình phát hiện cùng phân tích báo cho biết Bắc Thần Nhiễm Cung Tử Vân mấy người, mọi người thần sắc đều là biến đổi, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút loạn. Nếu dựa theo nhiếp song song phân tích, như vậy giờ phút này Bất Quy Sơn thủ núi độ kiếp kỳ tu sĩ khẳng định đã muốn thành huyết yêu người, mà bọn họ muốn là ra ngoài, bên ngoài cũng khẳng định sẽ có huyết yêu chặn lại. Trong lúc nhất thời mấy người cũng có chút không biết nên như thế nào làm, này đó huyết yêu dự mưu đã lâu, khẳng định có biện pháp đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ. Bọn họ ngược lại là không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chính mình chết tin tức truyền không ra ngoài, chính mình tông môn sẽ ở bất chi bất giác, biến thành huyết yêu nhóm vật trong túi. Còn có bên ngoài còn tại bí cảnh bên trong lịch luyện một đám đệ tử, những kia đều là tông môn bồi dưỡng ra được ưu tú nhất đệ tử, tông môn tương lai trụ cột vững vàng, nếu gặp chuyện không may tổn thất tuyệt đối thảm trọng. Mọi người càng nghĩ càng là phiền lòng, trong lúc nhất thời mọi người tâm tư cũng có chút dao động. Vẫn là nhiếp song song trước hết tỉnh táo lại, cắn răng nói, hiện tại chỉ có một biện pháp, này đó huyết yêu đô e ngại lục dực kim quang hống bộ tộc, không bằng mấy người các ngươi đi hiệp trợ lục dực kim quang hống chém giết huyết yêu. Lúc trước những độ kiếp kỳ đó tu sĩ bị nhập thân là vì lục dực kim quang hống bộ tộc không biết, nay lục dực kim quang hống bộ tộc phát hiện không đúng, có bọn họ che chở, này đó huyết yêu muốn nhập thân các ngươi là không thể nào. Mà ta cùng Phạm Tiên Hữu xông ra đi, trước đem bí cảnh phòng, nhượng những đệ tử kia nhóm tại bí cảnh bên trong tu luyện đi thôi. Cái này bí cảnh bên trong ngược lại so bên ngoài an toàn, sau đó ta tự mình cùng Phạm Tiên Hữu đi trước tứ đại tiên môn báo cho biết huyết yêu âm mưu. Lục dực kim quang hống có thể nhìn thấu huyết yêu ngụy trang. Đến thời điểm trước hết để cho Phạm Tiên Hữu hỗ trợ đem tiên môn đệ tử đều tra xét một lần, có bị huyết yêu nhập thân liền xử lý, không có nhập thân, đến Bất Quy Sơn hỗ trợ chém giết huyết yêu. Mọi người nhìn nhau, cũng chỉ có biện pháp này, lưu lại cùng lục dực kim quang hống bộ tộc cùng nhau chống cự huyết yêu tuy rằng vất vả, lại là an toàn nhất. Mà nhiếp song song ra ngoài mua đối huyết yêu chặn giết mới là nguy hiểm nhất cái kia. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút xấu hổ, làm bọn họ giống như rất sợ chết giống nhau. Nhưng sự thật trên bọn họ cái kia cũng không có nhiếp song song như vậy cường đại sức chiến đấu. Nếu như là nhiếp song song còn có khả năng phá vây tới tứ đại tiên môn, đổi thành bọn họ lại là vạn vạn làm không được. Trên thực tế nhiếp song song cảm thấy lấy chính mình độ kiếp kỳ tu vi cũng có chút phiền toái, cho nên nàng chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới tán tiên sau, xuất hiện ở đi.